Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Ngô gia chi Thanh Sơn. Trong bóng đêm, Ngô Đức Dân lái xe đến Duyên Giang khu, nơi này tây dựa vào Văn Oanh núi, Nam Lâm Đông Giang, phong cảnh cực kỳ tốt, tại cái này bờ sông còn có một tòa thạch hổ sơn. Lấy trên sườn núi một chỗ hình như hổ cự thạch mà gọi tên. Cũng coi như được là Đông Giang thành phố bên trong chứ danh cảnh điểm một trong. Chỉ bất quá nơi này nổi danh nhất còn không phải kia rất sống động hổ hình cự thạch, mà là đỉnh núi xem triều đình. Bởi vì Đông Giang nối thẳng biển cả, hàng năm âm lịch 18 tháng 8 tả hữu đều sẽ có con nước kia thủy triều đến trước. Nơi xa trước bày biện ra một cái nhỏ bé điểm trắng, trong nháy mắt biến thành một sợi ngân tuyến, cũng nương theo lấy từng đợt như sấm rền chiều âm thanh. Ngân tuyến lăn lộn mà tới, cơ hồ không cho người ta nhóm thời gian phản ứng. Xôi trào mãnh liệt thủy triều đã gào thét mà đến, chiều phong cực cao, sóng sau đuổi sóng trước, một tầng xếp một tầng, tựa như một đầu thật dài màu trắng thần long ngao du. Rất có bài sơn đảo hải chi thế. Chính là bởi vì có Đông Giang triều dạng này thiên hạ kỳ cảnh, cho nên nơi này từ xưa đến nay liền có xem triều tập tục. Cách này đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Lại bởi vì thạch hổ sơn vị trí ưu việt, đỉnh núi tầm mắt khoáng đạt, đúng lúc là xem triều đất lành nhất điểm, cho nên phát triển cho tới bây giờ, thạch hổ sơn xem triều đình đã là rất có nổi danh cảnh điểm một trong. Hàng năm đến kỳ nước lên, đều sẽ có số lớn du khách chen chúc mà tới. Mà liền tại cái này thạch hổ sơn sườn núi chỗ, còn có một mảnh nông dân khu dân cư. Nơi này nông dân phần lớn là lấy mở tiệm cơm trà lâu mà sống. Lại thêm một chút khách sạn dân túc loại hình. Nhờ vào Đông Giang triều nổi danh, cách Văn Oanh núi khoảng cách lại gần, hoàn cảnh thanh u, du khách rất nhiều, cho nên nơi này nông dân thời gian đều trôi qua cực kỳ tưới nhuần. Bất quá đây cũng là bởi vì bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này nguyên nhân. Bọn hắn cũng đều minh bạch loại này được trời ưu ái ưu thế là vô giá. Cho nên nếu ai nghĩ tại cái này là một tòa lầu nhỏ lâu dài ở lại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Một mặt là căn bản liền sẽ không có người bán ra. Một phương diện khác là bởi vì bản thân liền là nông cư dùng đất, cũng không cho phép mua bán. Thế nhưng là Ngô Đức Dân xe từ dưới núi trên đường nhỏ núi về sau, lại là trực tiếp liền mở hướng về phía trực diện Đông Giang phía sau núi. Đứng tại một tòa lầu nhỏ trong viện, còn cái này lầu nhỏ đến cùng là thế nào tới, liền không được biết rồi. Nơi này là Ngô Đức Dân phụ thân bình thường chỗ ở. Hiếm có người biết, chỉ có bọn hắn Ngô gia dòng chính cùng tuyệt đối cùng một chiến tuyến trọng yếu đồng bạn, mới có tư cách đặt chân. Liền ngay cả Phương Kiên đến cái này, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật ở ngoài cửa ở lại, không thể vào môn. Ngô Đức Dân xuống xe một mình gõ cửa một cái, đến mở cửa là phụ thân hắn từ quê quán mang về bảo mẫu. Tiến lầu một phòng khách, Ngô Đức Dân mới kinh ngạc nói, Đào Thúc Thúc cũng ở đây. Đức Dân tới, một cái hai tóc mai hơi có chút tóc trắng trung niên nhân đứng dậy hướng hắn cười nói. Chuông Biển, hắn một tên tiểu bối, người khách khí như vậy làm cái gì? Đưa lưng về phía Ngô Đức Dân một người khác trầm giọng nói. Tới liền đến, ngươi ngồi xuống uống trà. Hắc hắc tương đương, Đào Trung Hải cười nói. Đây không phải cũng thật lâu không gặp Đức Dân nha. Ta vui vẻ nha. Ngô Đức Dân lúc này mới tiến lên đến phụ thân của mình trước mặt, rất cung kính cúi đầu kêu. Cha, ta trở về. Ngồi đi. Người Đào Thúc Thúc mang theo điểm lá trà đến, vừa vặn nếm thử, phụ thân hắn đáp. Đào Trung Hải cười nói, Thanh Sơn, người đừng già bày biện cái này tác phong đáng tởm, con cháu tự có con cháu phúc, Đức dân đều ba mươi mấy, còn cả ngày nghiêm nghị như vậy làm gì? Ngươi cũng không nghĩ một chút mình bao nhiêu tuổi rồi. Ngô Đức dân lập tức nói, Đào thúc thúc nhanh đừng nói như vậy. Cha ta cái này bất tài 58 sao? Còn có 2 năm mới muốn lui hàng hai đâu. Sớm đâu, mà lại nhiệm kỳ cũng còn có 4 năm. Làm đến nhiệm kỳ kết thúc lại lui cũng được. Liền ngươi nói nhiều, phòng bếp có còn lại canh gà. Mình đi nóng uống một chén. Ngô Thanh Sơn khua tay nói. Ngô Đức Dân biết hai người có thể là có lời gì nói. Thế là rất ngoan ngoãn mình liền chui tiến phòng bếp. Gặp hắn đi ra, Đào Trung Hải mới thu hồi tiếu dung thở dài. Thanh Sơn, ta trước đó nói với ngươi, ngươi cũng đừng việc không đáng lo a. Năm nay tình huống này, ta là thế nào nhìn làm sao không thích hợp. Ngươi cần phải lưu tâm. Yên tâm đi, chúng ta Ngô gia tại Đông Giang thành phố hao hai đời người. Nơi này liền theo chúng ta Ngô gia hậu hoa viên đồng dạng. Không ra được cái gì nhiễu loạn lớn. Ngô Thanh Sơn phong khinh vân đạm đáp. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn một chút phòng bếp phương hướng. Thở dài nói. Chỉ tiếc Đức dân nói cái gì cũng không chịu tiến thể chế. Bằng không mà nói. Vị trí của ta hẳn là từ hắn đến tiếp ban mới đúng. Thanh Sơn. Đào Trung Hải bất đắc dĩ nói. Ngươi bây giờ ngồi năm đó liền là phụ thân ngươi vị trí. Có nhiều mẫn cảm ngươi cũng không phải không biết. Đều niên đại gì, ngươi còn muốn chơi xã hội phong kiến cha vị trí truyền kia một bộ sao? Ta nhìn Đức dân lựa chọn liền rất tốt. Ngô Thanh Sơn lộ ra mỉm cười. Gật đầu nói, theo chính hắn đi thôi. Dù sao ta cũng không quản được hắn. Ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Ngươi nói chính là, ngươi chuyển chính thức trước sự tình. Đào Trung Hải kinh ngạc nói, Ngô Thanh Sơn nhẹ gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Thượng kinh vị kia, sang năm liền muốn tiến thường ủy. Cái này phó chức ta đều ngồi tiểu 10 năm, cũng nên nhúc nhích một chút. Thật, Đào Trung Hải ngạc nhiên kém chút la lên, làm bám vào Ngô gia cây đại thụ này dưới hóng mát người. Một khi Ngô Thanh Sơn có thể bước vào chức vị chính, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Hỗn thể chế đến bọn hắn trình độ này, mỗi rào bước tiến lên một bước, đó cũng đều là khó như lên trời nha. Chỉ bất quá, kinh hỉ sau khi hắn vẫn còn có chút gánh thầm nghĩ. Thế nhưng là năm nay mấy cái chính sách, ta luôn cảm thấy là nhằm vào Đông Giang thành phố. Thậm chí là nhằm vào ngươi. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Đem chuyện của mình ngươi làm tốt là được. Miễn cho bị người khác nói xấu. Tại trong tỉnh cũng không so với lúc trước ở trong thành phố. Ta cũng không có khả năng hoàn toàn thiên vị ngươi. Ngô Thanh Sơn nói. Sau đó nói. Được rồi. Ngươi đi về trước đi. Giao phó ngươi sự tình. Nắm chặt làm tốt. Tốt. Ngày mai ta liền tay xử lý. Vậy ta đây liền đi trước. Đào Trung Hải nói. Đứng dậy hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Đức dân, ta đi trước. Ngô Đức dân lúc này mới bưng đang còn nóng canh gà. Một bên uống vào vừa đi ra vội la lên. Đào thúc thúc, lại ngồi sẽ chứ sao? Cha ta pha trà cũng không có ngươi cua thật tốt. Không được, còn có chút tư liệu muốn nhìn. Ngươi khó được trở về. Thật tốt bồi bồi ba ba của ngươi đi. Đào Trung Hải nói. Liền tự lo mở cửa. Mặc lên một kiện dày đặc quần áo khoác. Cưỡi lên trong viện một cỗ xe điện rời đi. Ngô Đức dần mím môi cười trộm. Trở lại phòng khách nói. Cha, ngươi cũng thế. Mỗi lần những này các thúc thúc đến. Đều để bọn hắn cưỡi xe điện. Cái này giữa mùa đông. Sợ là muốn đông lạnh xấu lạc. Đông lạnh hỏng cũng so với bị người biết mạnh. Ngô Thanh Sơn chép chép miệng nói. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Ngươi hôm nay không phải đi gặp Văn Tử Tù sao? Ngô Đức Dân gật gật đầu. Buông xuống bát nói. Văn Tử Tù gần nhất vô cùng lo lắng bán gia sản. Nói là chuẩn bị bên trong rời khỏi nước. Xuất ngoại, Ngô Thanh Sơn nhíu mày. lập tức khẽ nói, bọn hắn những người đọc sách này, nhát gan đến cùng con thỏ giống như, theo hắn đi thôi, dù sao nên dùng hắn địa phương cũng dùng không sai biệt lắm. Ngô Đức Dân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chi tiết chuyển cáo. Hắn nói ra, cha, hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi. Giã Từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mới là lớn dũng, thất phu góc nhìn. Ngô Thanh Sơn cười lạnh nói, bọn hắn những người này, làm sao biết miếu đường cao xa chỗ. Cuối cùng, hắn lại nói, còn có ngươi, đừng đùa cái gì phá công ty. Nghe ta, trước tìm cải chế xí nghiệp đi vào, sau đó lại chậm rãi chuyển tới bên trong thể chế. Vị trí của ta, ban đầu là ra ra ngươi lấy mạng đổi lấy. Ta già, ngươi không ngồi, ai đến ngồi, vẫn là thôi đi. Ngô Đức Dân nhún nhún vai nói, ta vẫn là tại thể chế bên ngoài cho ngươi ôm lấy ngọn nguồn tương đối tốt. Danh con, liền không thể trông ngươi tra điểm tốt. Ngô Thanh Sơn tức giận nói, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Ngô Đức Dân lúc này mới cười hắc hắc, từ mình trong túi công văn móc ra một chồng tư liệu. 8 chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?